Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử. Chương đó chính là Hồng Phấn Thái Tử. Hồng Phấn Thái Tử này là một trong những nhiệm vụ của nhóm người Phương Hàn phải đi tiêu diệt và đối phó. Tuy nhiên lúc này Phương Hàn còn gặp nhiều vấn đề hơn thế khi mà hắn đã gây xích mích với một nhóm người của Đại Đức Hoàng Triều. Trong đó thì có Mạc Sư Tỷ và cái tên... cái gì kiếm không đó. Thế nhưng mà Phương Hàn cũng không ngại, vẫn quyết định đi lịch luyện. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó các bạn nhé. Sau khi Phương Hàn sử dụng cửu khiếu kim đan và dung hợp thì trong tiềm thức đã xuất hiện một tia khí phách của Hoàng Tuyền Đại Đế. Trong lúc nói chuyện cũng tràn ngập sự tự tin, đã hoàn toàn thoát khỏi thân phận nô bộc, mang theo tính cách hèn mọn nhát gan mà điều gì cũng cố kỵ như lúc trước. Những người này rất có khả năng sẽ đối phó với ngươi. Nếu xuất hiện tình huống như vậy, ta tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Bất quá đối mặt với yêu ma, bọn họ cũng không dám quá phận đâu. Lưu Khang trong nháy mắt nói tiếp, chúng ta phải khéo léo mượn linh khí trong tay bọn họ cầm cự với ma nhân, ma tướng hay phi thiên dạ xoa thì mới ổn. Đi, đến hải hãn sa mạc rồi nói. Phương Hàn nhún người nhảy lên lưng tiên hạc. Tiên hạc vỗ cánh bay vút lên không trung, bám sát đám người Mạc Sư Tỷ, Nguyên Kiếm Không. Trong lòng hắn nghĩ đến một chuyện, bản thân mình đã thu được một kiện linh khí, lại bại lộ ra một kiện pháp bảo. Nếu người khác biết đó là một kiện bảo vật của Hoàng Tuyền Đại Đế, vậy mình nhất định sẽ gặp phải họa sát thân. Đám người kia tuy rằng đều là đệ tử của Vũ Hóa Môn, nhưng ở trong thế tục thì không ai không phải là nhân vật âm lãnh, hung ác, thủ đoạn cao minh. Tuyệt đối không phải những nhân vật an phận thủ thường gì. Phải biết rằng đệ tử kiệt xuất nhất của Hoàng Thất mới có thể được đưa vào Vũ Hóa Môn. Những người này không chỉ tài trí hơn người, mà thủ đoạn độc ác cũng tuyệt đối là đệ nhất. Hiện tại những người này không dám động thủ đối với mình, nguyên nhân không phải e ngại về mặt môn quy, mà là e dè Phương Thanh Tuyết. Phương Hàn cũng không phải là loại người tin tưởng vào cái gì gọi là tình nghĩa đồng môn. Tình nghĩa đồng môn ở trước mặt linh khí so với bạc còn muốn bạc bẽo hơn. Vũ Hóa Môn khi tuyển nhận đệ tử cũng không có chọn tính cách bình dân, bách tính, vì đám người bình dân đều trung thực, không biết dối lừa, cho nên không cạnh tranh được, vì vậy mà không thể phát triển. Không giống như đám đệ tử Hoàng Thất, Môn Phiệt, có khi chỉ vì một kiện linh bảo mà tranh giành đến sức đầu mẻ chán. Bọn họ từ nhỏ đã chịu sự giáo dục mất dạy này của gia tộc, cho nên khi đến Vũ Hóa Môn, tính cách này càng được bộc phát ra. Trong lòng Phương Hàn biết bản thân mình đi đến hải hãn sa mạc nhất định sẽ bị đám người kia mượn đao giết người, rồi cướp đoạt linh khí ở trên người. Biện pháp tốt nhất hiện tại của hắn chính là ở lại Vũ Hóa Môn, không được bước chân ra ngoài nữa. Bất quá cách này cũng sẽ bị một số người xỏ xiên, mượn cơ hội giáo huấn hắn, sau đó cướp đi linh khí. Còn không bằng từ trong hỗn loạn mà thừa cơ đục nước béo cò. Huống hồ hiện tại cái hắn thiếu nhất chính là sự cọ sát và thực chiến. Trong lúc sinh tử lịch luyện mới có thể kích phát tinh thần lực tiến nhập vào cảnh giới nhục thân cửu trọng, gọi là thông linh. Tốc độ bay lượn trên không trung của tiên hạc là cực nhanh, vùn vụt lướt qua một tòa rồi lại một tòa núi lớn. Bất quá cách một hai canh giờ, tất cả mọi người đều ngồi xuống, hạ xuống nghỉ ngơi một hồi. Dù sao thân thể tiên hạc cũng do huyết nhục cấu thành, trên lưng lại mang theo người có thể trọng đến 100-200 cân. Trong khoảng thời gian dài bay cũng mệt mỏi, chúng cũng cần được nghỉ ngơi, ăn uống và lấy lại sức. Đoàn người đệ tử Vũ Hóa Môn này khi nghỉ ngơi thì cũng phân ra từng nhóm nhỏ. Phương Hàn, Lưu Khang và Hồng Di Quận Chúa phân thành một nhóm. Đại Đức Hoàng Thất, ba nam hai nữ một nhóm. Mạc Sư Tỷ và mấy nội môn đệ tử thành một nhóm. Sơn Hà Bảng đệ thập danh. Vị cao thủ Nguyên Kiếm Không thần bí khó lường kia đơn độc một mình, thỉnh thoảng trò chuyện với Mạc Sư Tỷ. Còn đa số thời gian đều âm trầm một mình một chỗ. Thời gian ước chừng đến lúc đêm khuya, Phương Hàn đã thấy được dãy núi kéo dài dần dần biến mất, thay vào đó là một mảnh sa mạc vô biên vô hạn, ánh trăng tràn ngập trong không gian. Nó trong sáng nhưng lạnh lùng phản chiếu xuống từng hạt cát, toàn bộ sa mạc như được phết lên một lớp thủy ngân óng ánh. Đã đến hãn hải sa mạc vô biên vô hạn rồi. Lam Nguyệt Thành chính là trung ương của hãn hải sa mạc. Chúng ta phải phi hành một ngày, một đêm nữa mới tới được nơi đó. Khuya hôm nay nghỉ ngơi tu dưỡng tinh thần cho tốt. Tiên Hạc cũng mệt mỏi rồi, cần được dưỡng sức. Nguyên Kiếm Không là người đầu tiên để Tiên Hạc đáp xuống bề mặt của sa mạc. Phương Hàn thấy thế cũng từ từ để tiền hạc hạ xuống, sau đó là một đám nội môn, ngoại môn đệ tử của Vũ Hóa Môn, nhất thời cũng ùn ùn hạ xuống. Mọi người lại phân ra thành từng nhóm, người thì kiếm củi đốt lửa, người thì lấy nước ra uống, kẻ lại nhắm mắt dưỡng thần. Phương Hàn thì cẩn thận bảo vệ ở bên cạnh hạt tiên tử, vành tai nghe ngóng bốn phương tám hướng. Cùng lúc đó thì ở phía tây sa mạc cách nơi này khoảng hơn 10 dặm, một đôi mắt thần bí đang theo dõi về hướng bọn họ, bởi vì người này đã sớm phát hiện ra bọn họ rồi. Rắc một tiếng, một con bọ cạp sa mạc lớn cỡ nắm tay bị hạc tiên tử từ trong cát lôi ra, một miệng mổ chết rồi vứt vào đống lửa, đốt ra những mùi thối nổ lục bụp. Hạc tiên tử trời thật dễ sợ, không ngừng lôi ở trong sa mạc hết con bọ cạp này đến con bọ cạp khác, mổ chúng chết rồi vứt vào trong đống lửa. Bọ cạp sa mạc vừa to vừa ác, đến đêm thì ra ngoài hoạt động, hấp thu xương sớm, ăn thịt, rất là ác độc. Người trong sa mạc đã bị cắn, bị thương thì không sống nổi. Nhưng đám đệ tử Vũ Hóa Môn trên người có pháp y trừ khử trăm trùng, bọ cạp rắn rết, kiến mũi, trông chừng mà tránh, chẳng quan tâm đến sự quấy nhiễu nho nhỏ này. Phương Hàn ngồi ngay ngắn bất động, nghiền ngẫm cách dùng kỳ diệu của nguyên tinh thần, phân thần thuật. Từ sau tối qua tu luyện nguyên thần tinh thần thuật, hắn cảm thấy đây mới là đạo tu luyện chân chính, là chìa khóa để mở ra cánh cửa thần thông. Bây giờ chỉ cần là có thời gian thì hắn không lúc nào không nghiền ngẫm trong lòng. Sự suy nghĩ huyền diệu trong đó, đồng thời quen thuộc tiết tấu, cấu tạo của các bộ phận cơ thể mình. Tu luyện tới cảnh giới thông linh, tinh thần nội thủ, lục phủ ngũ tạng, bộ xương cốt, danh danh trước mắt giống như nhìn hoa văn trên bàn tay. Hiện tại mặc dù Phương Hàn chưa làm được đến điểm này, nhưng cũng cảm giác được càng tu luyện thì thân thể mình càng rõ ràng, giống như thủy tinh bị cọ rửa vậy, dần trở nên trong suốt. Duy nhất có điều không rõ là đại não của mình thì vẫn hắc ám mông lung như cũ. Đại não là một cánh cửa phong bế thần thông, không chịu mở ra với Phương Hàn, không cho Phương Hàn mở bung để phóng thích ra pháp lực thần thông. Lưu Khang, quận chúa, cũng ngồi khoanh chân, không biết đang tu luyện cái gì, nội dưỡng tinh thần, ngoại luyện khí huyết. Ở trong sa mạc mặc dù thiếu nước nhưng bọn họ đều có bùa tịnh y, bùa chân thủy, lúc nào cũng có thể bổ sung hơi nước, rửa sạch dơ bẩn toàn thân, đảm bảo cơ thể sạch sẽ. Trong hoàn cảnh ác liệt nhưng vẫn có những chút vui mừng. Không có sự giúp đỡ của những pháp khí này, cho dù là cao thủ thần biến cảnh ở lại sa mạc lâu thì cũng uể oải không chịu nổi. Tất cả đệ tử của Vũ Hóa Môn đều lặng lặng mỗi người một việc, cũng chẳng nói chuyện gì nhiều với nhau, không khí vô cùng yên tĩnh, kiểu tĩnh mịch như trước khi cơn bão táp ập tới. Gió đêm vu vu thổi tới, làm đống lửa bùng lên, không nổi, ngao. Xa xa trong đồi cát lại truyền tới tiếng kêu thê lương của sói của lang, giống như dã thú hú trăng, thê thảm động lòng người. Đó là gì vậy? Nghe thấy tiếng kêu này, Phương Hàn tâm linh không hiểu sao lại cảm giác được một sự khủng bố. Hắn mở mắt phát hiện Nguyên Kiếm Không là người đứng thứ 10 trên sơn hở bảng đã đứng lên. Mạc Si Tỷ kia cũng đứng dậy và vài tên nội môn đệ tử cũng thế. Ba nam hai nữ của Đại Đức Hoàng Triều cũng đã đứng dậy. Lưu Khang, Hồng Duy Quận Chúa cũng thế. Rất nhiều tiên hạc đều bay lên trời, ngay cả hạc tiên tử cũng bay vút lên cao. Vạn Thú Bài truyền lại thanh âm của nàng. Phương Hàn, có địch nhân bao vây tới vô cùng khủng bố. Ta bay lên trời trước để lánh mặt. Hạc tiên tử dù sao cũng là hạc tiên, bị kinh động lập tức bay lên thiên không, chứ không bình tĩnh như nhân loại. Cũng không cùng đám đệ tử này chịu nguy hiểm để đi vào chỗ chết. Có địch nhân ư? Phương Hàn cũng đứng dậy, nhìn thấy xa xa thân ảnh lay động, từng đợt tiếng chân vang lên. Ở đồi cát phía xa, nhân ảnh như thủy triều ập đến, sát khí từng cơn. Tinh thần tập trung lên đôi mắt, quả nhiên trông thấy dòng người đang ập đến như thủy triều. Người người đều mặc lân giáp, cưỡi lạc đà, tay cầm sa phỉ cung đao rất lớn, lưng mang theo cung tên. Hàng trăm ngàn người ở bốn phương tám hướng vây hợp đến. Những con lạc đà này hết thảy đều là màu trắng, chạy như bay. Đây chính là bạch long lạc đà trong sa mạc, có thể so với bảo mã ngàn dặm. Lực bộc phát và tốc độ đều rất nhanh. Người cưỡi trên lạc đà giống như xuôi thuyền theo gió vậy. Đây chính là đám sa phỉ trong truyền thuyết sau. Phương Hàn đã nghe nói qua về sa phỉ là đạo tặc trong sa mạc, hung ác tàn bạo, ăn thịt người, uống máu tươi, chuyên cướp bóc của thương khách qua lại, thậm chí còn quấy nhiễu cả biên ải. Đặc biệt là thích đem trẻ con dùng đá mài thành huyết tương rồi ủ chúng thành bồ đào tiểu. Hiện tại xem ra đám sa phỉ đột nhiên xuất hiện và sát khí hung ác trên người kia giống như ma quỷ địa ngục, đích thực là rất hung tàn. Kia là cái gì? Trong đám sa phỉ, Phương Hàn còn thấy một ít ma nhân đầu dài sừng cong, toàn thân lân phiến giống như là hình nhân thần lực của vũ hóa môn vậy. Điều này hiển nhiên chính là ma nhân vô cùng hung ác, sống trong thế giới dưới đáy vực sâu. May mắn là khi đệ tử vũ hóa môn nhập môn, sát hạch đã phải chém chết một đầu ma nhân. Nếu không bỗng nhiên gặp phải những ma nhân này, chỉ cần là người bình thường thì tâm lý sẽ sinh ra sợ hãi. Vù, mưa tên ào ào bắn tới, chi chít như châu chấu, lực xuyên thấu rất mạnh, dường như muốn xé rách thân thể tất cả mọi người. Đám sa phỉ này dừng lại ở ngoài 500 bước, trước tên là dùng mua tên để bắn tập trung, ào ào bắn giết. May mắn là hạc tiên bay lên trời rất nhanh, nếu không đối mặt với loại bắn giết này, có không muốn bị thương cũng khó. Minh Nguyệt, sa mạc, sa phỉ rồi mưa tên, cấu thành một bức tranh giã tính, hung hiểm trên sa mạc, vừa đấm máu lại vừa đáng sợ. Đáng chết thật. Phương Hàn keng một tiếng rút ra chảm ma kiếm rồi múa nó thành một đạo kiếm hoa, bảo vệ những chỗ hiểm như mặt, rồi đánh bay những mũi tên bắn tới. Có rất nhiều mũi tên bắn lên pháp y của hắn đều bị văng ra, không xuyên qua được. Pháp y của Vũ Hóa Môn được may bởi tơ của 5 loại linh tầm, phía trên còn có pháp lực, vũ khí bình thường sẽ không cách nào xuyên qua. Mưa tên này mặc dù lợi hại thật nhưng không thể bắn thủng pháp y của hắn. Nhưng lực xuyên thấu của mũi tên quá lớn vẫn làm hắn ê ẩm cả người. Nếu không phải hắn đã đạt tới cảnh giới thần dũng, một tầng da thịt luyện ra rất dày, có thể triệt tiêu những va chạm này, thì bây giờ chắc chắn là hắn đã không thể chịu nổi. Chúng ta dựa vào một chỗ. Hồng Di quận chúa và Lưu Khang đối mặt với sự bắn giết của mưa tên, lập tức cùng Phương Hàn dựa lưng vào nhau, kiếm quang tung bay, hung hăng ngăn đỡ mưa tên. Đặc biệt là kiếm pháp của Hồng Di quận chúa, ngay cả con muỗi cũng có thể chặt rơi được cánh. Có pháp y bảo vệ phần lớn bộ phận của thân thể. Việc đón đỡ mưa tên, muốn làm hại các bộ phận khác chỉ là chuyện nhỏ. Hừ, một đám kiến hôi. Chính chủ xuất hiện đi. Đột nhiên trong lúc ấy một đạo tinh mang như tia chớp phóng thẳng lên cao, bay khắp trời. Tức khắc mưa tên đầy trời bị quét sạch thành hư không. Sa phỉ tay cầm cung đao trên lưng của Bạch Long Lạc Đà ở ngoài mấy trăm mước, bị giải tinh mang như tia chớp này đánh trúng, lân giáp trên người đều tan vỡ. Ngay sau đó toàn bộ nửa người trên của hắn bị chặt đứt, huyết dịch bắn ra tung tóe, nội tạng rơi xuống đầy đất, máu tanh bốc lên. Phục phục, 10 tên sa phỉ bị chém ngang lưng đều rơi xuống dưới lạc đà. Khẩu phi kiếm này khí thế như vậy so với linh phong kiếm đều lợi hại hơn. Nguyên kiếm không này thủ đoạn quả thực là ác liệt. Ta không phải đối thủ của hắn. Thế nhưng, nếu giao phục Hoàng Tuyền Đồ có thể phát huy tác dụng, thu lấy cây kiếm này, thì ta lại có cơ hội đối phó với hắn. Nhưng hắn là một nhân vật quan trọng trong vũ hóa môn. Chỉ cần hắn không đối phó với ta, ta cũng không cần gây sự với hắn. Thế nhưng, không thể không cảnh giác. Nhìn xa trông rộng một chút không phải là việc gì xấu. Phương Hàn âm thầm tính toán ở trong lòng. Ha ha! Không hổ là nội môn đệ tử của Vũ Hóa Môn, một trong thập đại cao thủ Sơn Hà Bảng Nguyên Kiếm Không. Một cây ngân xà kiếm là huyết dịch ngân xà của trăm năm, hỗn hợp với 10 loại hỏa xích lồng để chế thành linh khí thượng đẳng, chỉ kém một chút có thể đạt tới cảnh giới của bảo khí. Dựa vào cây kiếm ngân xà này, người không biết đã giết bao nhiêu đệ tử của Hồng Trần Ma Tông ta. Hôm nay cuối cùng ta cũng đợi được ngươi tiến vào hải hãn sa mạc. Lúc này có một tiếng hú dài phóng vút lên cao. Cùng với tiếng hú này thì một đạo quang mang màu hồng phấn yêu dị rồi tỏa ra mùi hồng mị trên kiếm, bất động trên không, trực tiếp chặn lại ngân xà kiếm của Nguyên Kiếm Không. Hai cây kiếm va chạm trên bầu trời tựa như một con rồng đỏ, một con rồng bạc cắn xé lẫn nhau, phun ra kiếm khí đầy trời. Ngay sau đó hai cây phi kiếm đều thu về, có lẽ đều có phần kiêng dè đối phương. Cùng lúc ấy hàng trăm ngàn sa phỉ tản ra tứ phía như cát chảy, hình thành nên một trận thế song xà. Một người mặc y phục màu hồng phấn, trẻ tuổi yêu dị, từ trên mặt cát chậm rãi đi tới. Hồng Trần Ma Tông, Hồng Phấn Thái Tử. Nguyên Kiếm Không nhìn thấy thanh niên mặc màu hồng phấn vừa xuất hiện liền biến sắc. Mạc Sư Tỷ chờ mấy tên nội môn đệ tử tập hợp cũng chăm chú nhìn. Phương Hàn rõ ràng cảm nhận được không khí đè nặng đầy áp lực. Đây là Hồng Phấn Thái Tử sao? Ở trong truyền thuyết, giết hắn là có thể có được một viên âm dương vạn thọ đan ư? Phương Hàn vừa nhìn bộ y phục màu hồng phấn và người thanh niên yêu dị này thì lập tức nhớ đến lời của trưởng lão Vũ Hóa Môn từng tuyên bố. Không sai, chính là bổn thái tử. Hồng Phấn Thái Tử yêu dị, nhãn thần lóe lên ánh sáng khác thường, đảo qua trên mặt mọi người. Phương Hàn phát hiện ra là hắn không thèm nhìn tới các nam tử, mà chỉ nhìn có Mạc Sư Tỷ và Hồng Di quận chúa, quét tới quét lui trên người hai cô công chúa của Hoàng thất Đại Đức, giống như là muốn lột sạch quần áo của các nàng. Vũ Hóa Môn các ngươi muốn giết bổn công tử, vậy mà tặng phẩm một viên âm dương vạn thọ đan. Đây có lẽ là trưởng giáo Vũ Hóa Môn các ngươi phải hao phí tinh huyết thân thể trường sinh bí cảnh mới có thể luyện chế ra loại linh đan này. Bổn công tử cũng có chút muốn tự giết mình để đi lĩnh viên đan dược đó. Hồng Phấn Thái Tử thong thả nói. Hồng Phấn Thái Tử, người lén lút nghĩ cách mai phục là muốn tiêu diệt chúng ta sao? Ngươi cho rằng bọn ta không phát hiện ra Sa Phỉ ư? Là chúng ta cố ý lạc đến vùng này để dụ người xuất động thôi. Mạc Sư Tỷ ưu tư nói. Không ngờ người quả nhiên mắc mưu. Vậy sao? Ta há chẳng biết. Vài tên nội môn đệ tử các người hợp lực tích góp được vài món linh khí, muốn bố thành kiếm trận để giết ta. Ta nếu như không biết điều này thì uổng là Hồng Phấn Thái Tử rồi. Ta đây cũng là tương kế tiểu kế. Cũng là lúc các người nên hiện thân. Hồng Phấn Thái Tử vung tay một cái, tức khắc trong đồi cát phía xa đột nhiên bốc lên 10 cái bóng đen, vừa cao lại vừa to. Bóng đen này một bước liền nhảy lên không trung, cao hơn 10 trượng, cố nhiên lại không rơi xuống. Sau lưng còn mở ra cặp cánh thịt vừa rộng vừa to, không ngừng chớp động, chậm chậm lướt tới, rồi đáp xuống bên cạnh của Hồng Phấn Thái Tử. Ma tướng phi thiên dạ xoa, sắc mặt của Mạc Sư Tỷ biến đổi rõ rệt. Phi Thiên Dạ Xoa là một ma vật hung dữ trong truyền thuyết, toàn thân cương cần thiết cốt, lực lớn vô cùng, hình dạng thì giống như quỷ thần, sau lưng mọc ra cặp cánh thịt, có thể bay lượn ở tầng trời thấp, là thủ lĩnh trong Thâm Uyên ma nhân nên được gọi là ma tướng. Nhất là Phi Thiên Dạ Xoa cực kỳ có trí tuệ, cũng tương đương với loài người, vũ kỹ thì cao thâm, bởi vì có thể bay được cho nên cao thủ dưới nhục thân cảnh là bọn chúng vô địch. Đối mặt với loại ma tướng này chỉ có cao thủ thần thông bí cảnh mới có thể chấn áp và chống lại. Nhất là da của Phi Thiên Dạ Xoa, bên ngoài lại là rất lớp xương cứng chắc, phi kiếm cũng khó mà chặt đứt. Sức sống ở bên trong của chúng vô cùng lớn mạnh, cho dù có chém rơi đầu thì vẫn có thể tiếp tục giết người, vài canh giờ sau mới đoạn khí mà chết. Loại ma vật này lướt nhanh như tia chớp, tốc độ cao, một tên cũng phải nhiều cao thủ vây sát, huống hồ là 10 tên. Lúc này sắc mặt của Phương Hàn cũng cực kỳ khó coi, hắn cảm giác được sự nguy hiểm làm tim đập thình thịch. Về ma tướng Phi Thiên Dạ Xoa, hắn cũng đã xem qua trong cuốn Chư Thế Giới. Bên trong chú trọng miêu tả sự khủng bố của chúng, đây là chủng tộc trong Thâm Uyên. Đầu tiên là ma nhân, sau đó là Dạ Xoa, sau nữa mới là Phi Thiên Dạ Xoa. Một tên Phi Thiên Dạ Xoa có thể thống lĩnh từ 1 vạn đến 2 vạn ma nhân, thực sự là một yêu ma đại tướng. Với năng lực của hắn, nếu như thi triển linh phong kiếm thì có lẽ có cơ hội giết chết một Phi Thiên Dạ Xoa, nhưng hai con thì hắn nhất định sẽ phải viết một chữ chết. Rét lạnh. 10 tên Phi Thiên Dạ Xoa vừa đáp xuống, phía sau người trẻ tuổi, yêu dị là Hồng Phấn Thái Tử, chúng đều phát ra những âm thanh chói tai khó nghe. Theo sau đó một tên ma tướng tay cầm một cái xiên thép phát ra tiếng người rành rọt. Tốt, Vũ Hóa Môn. Hôm nay nơi đây có nhiều đệ tử như vậy, thực sự quá tốt rồi, khiến cho chúng ta có thể có được không ít huyết nhục. Đặc biệt là cao thủ thần biến cảnh, có thể vận địa ma để luyện thi pháp, có thể luyện thành đại lực kim thi, chúng ta còn có thể đoạt được vài món linh khí nữa. Tên ma tướng này chiếu lên nguyệt quang, ở trên cái xiên thép quán lấp lánh lam quang, hiển nhiên là có ngấm độc. Nhãn thần màu đỏ của ma tướng chiếu về phía đệ tử của Vũ Hóa Môn. Khi Phương Hàn chạm tới nhãn thần này, dường như cảm thấy chính mình rơi vào trong một cái huyết trì, trong miệng mũi toàn là mùi tanh của máu. Ma tướng Phi Thiên Dạ Xoa có trí tuệ rất cao, lại tinh thông các loại ngôn ngữ văn tự, chứ cũng không phải là đơn giản như dã thú, không biết suy nghĩ, mà chỉ biết giết chóc ăn thịt người. Các ngươi là địa ma và nhân ma, luôn luôn báo thù lẫn nhau. Địa ma là ma đạo thất mạch, tu luyện các loại tài liệu thân ngoại hóa thân tốt nhất. hiện nay liên hợp với nhau, phải chăng là nó có thỏa thuận gì? Nguyên Kiếm Không lạnh nhạt mở miệng. Ba vị ma hoàng dưới đất đã cùng chư vị ma môn đại đế của chúng ta ký kết một hiệp định công thủ toàn diện, quyết tâm thanh trừ thập môn tiên đạo. Trước tiên bắt đầu từ hãn hải sa mạc, tiếp theo đại quân sẽ dần dần đẩy mạnh, tiêu diệt rất nhiều vương triều trong thiên hạ thập môn tiên đạo thủ hộ, đồng thời phá hủy đi tiên đạo thập mạch của các ngươi, lập nên đất nước lý tưởng của chúng ta. Đất nước trong lý tưởng của ma môn đại đế là người, yêu và ma cùng tồn tại, cùng sinh sống, mua bán, trồng trọt, kinh doanh ở trong thành, không kỳ thị lẫn nhau, không chém giết lẫn nhau, cũng không lấy tướng mạo ra làm khác biệt. Nhưng thủy hỏa bất dung, thời thượng cổ, người, yêu, thần, ma cùng tồn tại, đó mới là thời đại hoàng kim lý tưởng. Các ngươi là tiên đạo, phân chia đẹp xấu thiện ác, khiến cho yêu ma chúng ta phải tàn sát lẫn nhau, khơi mào chiến tranh. Hiện nay cửu sát vốn có đều đã kết thúc, những thứ phân chia đẹp xấu hay thiện ác mà tiên đạo của người đặt ra cuối cùng sẽ bị tiêu diệt. Giữa thiên địa lại lần nữa nghênh đón thời đại hoàng kim, không có xấu đẹp, không có thiện ác, người thần yêu ma sẽ cùng tồn tại. Hồng Phấn Thái Tử nhỏ giọng nói như một cô gái có âm thanh ma mị. Vì thế, cái chết của các ngươi cũng chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Địa để ma hoàng ư? Phương Hàn nghe thấy mỗi từ ngữ của Hồng Phấn Thái Tử liền nhớ ra trong chư thế giới ma được chia ra làm ba loại. Loại thứ nhất là nhân ma, cũng chính là loài người nhưng tu luyện ma đạo, rồi tu luyện thành thần thông. Tỷ dụ như Tiên Thiên Ma Tông hay Trường Hận Ma Tông, Hồng Trần Ma Tông của ma môn thất mạch. Loại thứ hai là địa ma, chính là sống dưới vực sâu, sinh tồn cũng hung tàn và là sinh mệnh có trí tuệ rất mạnh. Loại thứ ba là thiên ma, nó là loại thần bí nhất, đến từ một bầu trời khác, chủng loại đa dạng, am hiểu việc đánh chiếm và giết chóc. Loài người tu luyện ma đạo đến trường sinh bí cảnh thì có thể được xưng là ma đế. Địa ma tu luyện đến trường sinh bí cảnh có thể xưng là ma hoàng. Thiên ma tu luyện đến đó thì xưng là ma thần. Công pháp tu luyện của ma đạo là thiên ma của bầu trời khác, tại thời kỳ thái cổ đến nhân gian chuyển thụ lại. Tu luyện hoàn toàn khác bọt so với tiên đạo, hơn phân nửa là phải hấp thu huyết nhục rồi cưỡng bức, cướp đoạt. Võ công cũng là những cảm xúc tiêu cực thúc giục bản thân như nộ, hận, ác, nhẫn, kích thích những tiềm năng của cơ thể. Không giống như tiên đạo là ôn dưỡng, ôn nhuận nhẹ nhàng, tinh thần thông linh. Ở giữa trời đất, thiên ma của bầu trời khác kia chính là thần bí nhất, địa ma thì số lượng là nhiều nhất. Thế nhưng, thế lực lớn nhất lại là thất mạch ma đạo của đám nhân ma. Chư vị ma môn đại đế thì kẻ nào cũng thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Nhân ma là công pháp võ công của loài người tu luyện ma đạo, chứ không có ma thần chân chính. Thế nhưng, chúng lại lấy trí tuệ phi phàm, lĩnh hội ma đạo thần thông và cải biến cho nó ngày càng hoàn mỹ, phù hợp với người tu luyện hơn. Có ma môn đại đế thậm chí là đem tiên đạo và ma đạo hỗn hợp vào nhau, tạo thành các loại tuyệt thế thần thông, tiên ma hợp nhất, sừng bá thiên địa. Thiên địa nhân tam ma, tương trợ cũng có, xích mích cũng có. Ví như ma môn đại đế, có kẻ thì ngao du vực ngoại hư không, đi săn bắt thiên ma, phong ấn lại rồi chế thành pháp khí. Những điều này đều được nhắc tới trong cuốn Chư Thế Giới. Hiện tại cảnh giới của Phương Hàn đã dần tiếp cận đến nhục thân cảnh để bắt trọng thông linh, trí ngớ khắc sâu, có chút bản lĩnh thông qua là nhớ. Phi thiên dạ xoa, thứ tốt đây. Vũ Hóa Môn chúng ta cũng thiếu loại hình nhân hung mãnh này. Rời núi, tu phòng, đào hầm tìm ngọc. Ở đây có 10 tên, chúng ta nhất loạt bắt gọn, cống hiến cho môn phái, giao cho trưởng lão xóa bỏ trí nhớ nguyên sơ của chúng để luyện chế lại. E rằng có thể đạt được 10 món tặng phẩm linh khí, càng là lập công lớn. Mạc Sư Tỷ đột nhiên trên mặt lộ ra ý cười. Nguyên Sư Đệ, ngươi chu sát Hồng Phấn Thái Tử, chư vị đệ tử nội môn, bay kiếm trận, chu sát 10 con dạ xoa, ngoại môn đệ tử còn lại thi phá, vây thoát ra ngoài, đánh chết xa phỉ. Trong khi nói chuyện, Mạc Sư Tỷ đột nhiên vung tay lên, một sợi dây thừng dài toàn thân màu vàng, ở bên trên còn buộc theo mấy cái chuông tử kim, giống như linh xà, từ tay nàng bay ra, trói 10 tên dạ xoa kia. Cùng lúc đó sau lưng nàng một thanh phi kiếm màu lam phóng lên trời, lao ra chém giết. Theo lệnh của nàng, 4 vị nội môn đệ tử đều dùng tới phi kiếm của mình, cùng với phi kiếm màu lam của nàng hình thành nên một cái ngũ giác tinh thần trận đồ. Vù! Ngũ giác tinh thần trận đồ hình thành, 5 thanh phi kiếm và pháp lực có ảnh hưởng tương hỗ, tả hữu bổ trợ, uy lực đại tăng, xoay tròn bất định, hình thành nên một cái kiếm trụ xoay tròn mãnh liệt. Cát vàng bốn phía đều bị cuốn tung lên, khắp trời tối đen như mực. Mà nguyên kiếm không thì hử lạnh một tiếng, bích lục pháp y trên người lóe lên, kết thành một quầng sáng khiến thân thể hắn lăng không trồi lên. Ngân xà kiếm trong tay cũng hóa thành một con ngân xà hung mãnh sáng chói, quấn quanh hướng của Hồng Phấn Thái Tử. Màn chém giết kịch liệt bắt đầu khởi tranh. Thiên kề chí dương tác. 10 tên dạ xoa ma tướng đang muốn động thủ, đột nhiên nhìn thấy Mạc Sư Tỷ trên tay bay ra một sợi thừng dài. Trên dây chói tản ra, mùi hùng hoàng mãnh liệt, chuyển đi theo gió. Vừa người thấy là cảm giác sức cùng lực kiệt, sợi dây đầy linh tính bay múa quấn quanh đã trói gồ bọn chúng lại. Hóa ra sợi dây chói này là một kiện bảo khí, dùng tinh của hùng hoàng ngàn năm hỗn hợp với các loại thiên tài địa bảo, 9.999 con gà trống ngũ sắc, đẻ, lúc khí dương đầu giờ ngọ, máu huyết của màu gà được nung trong lò đan của Vũ Hóa Môn do trưởng lão thần thông cực cao chế luyện. Nó tập trung pháp lực chuyên khắc chế địa ma. Địa ma bình thường chỉ cần bị trói vào là bất tỉnh nhân sự, cho dù là phi thiên dạ xoa bị trói vào cũng khó mà dãy giụa. Hình như dùng để làm mềm gân cốt và làm sức lực giảm bớt đi quá nửa. Luyện chế ra dây chói này thì khó mà có tinh của hùng hoàng vạn năm, khó hơn là 9.999 con gà trống ngũ sắc, còn là loại gà trống ngũ sắc phải đẻ lúc giờ ngọ. Lúc ấy khi một vị trưởng lão ở Vũ Hóa Môn luyện chế bảo vật này đã từng tự mình họa sơn đến Hoàng Triều Đại Cách, Vương Triều Đại Đức, Vương Triều Húc Nhật, rồi trong nhiều tiểu quốc lại bỏ ra nhiều tiền bạc nhờ những nhân vật cao cấp thu thập, góp nhặt 3 năm mới thu thập được nhiều gà trống ngũ sắc đẻ đúng giờ ngọ như thế này. Ngẫm lại rất nhiều vương triều Vũ Hóa Môn khống chế, dân cư cũng tới 100-200 triệu, thu thập gà trống ngũ sắc đẻ lúc giờ ngọ cũng khó khăn như vậy, thì món bảo khí này luyện ra phải mất bao nhiêu khó khăn đây. Đây là bảo bối chuyên khắc chế ma tộc dưới Thâm Uyên. Gà trống vốn là dương cương dị thường, lại giỏi về chiến đấu, đẻ lúc giờ ngọ càng là thuần dương, một ít tinh huyết trong màu trên đầu gà càng là thứ thuần dương trong thuần dương. Luyện chế thành sợi dây chói này, hàng vạn huyết gà ngũ sắc thuần dương, hồn phách tinh thần hùng mãnh được dung nhập vào trong đó. Bảo khí này sao lại trong tay các ngươi? Hồng Phấn Thái Tử trên người tỏa ra hồng quang cũng lăng không bay lên, nhìn thấy 10 tên dạ xoa bị trói lại, kẻ nào kẻ nấy dãy giụa mãnh liệt, nhưng sức lực dần giảm mạnh, bị phi kiếm xuyên tim mà qua. Hồng Phấn Thái Tử, bọn ta đã muốn giết ngươi, sao có thể không tính toán chu toàn? Mạc Sư Tỷ cười lạnh. Giết. Đang lúc này chung quanh cát vàng cuộn sóng tách ra, thế tình thế không ổn, một luồng khói xông ra, lạc đà dẫm đạp, đại quân cuộn cuộn nghiền ép tới. Ngoại môn đệ tử còn không mong ngăn cản, Mạc Sư Tỷ mạnh mẽ hét lên một tiếng. Mấy vị thân vương, hoàng thất công chúa của Hoàng Triều Đại Đức bổ tới tấp tới để chặn đường xa phỉ. Chúng ta cũng giết đi. Đây là rèn luyện thân thể, là cơ hội tốt để chiến đấu thực tế. Hồng Di quận chúa cũng mở miệng. Tốt. Phương Hàn xem đấu pháp thì thấy tâm tình kích động, nhưng biết đây không phải là việc mà bản thân có thể tham gia. Ngay sau đó hắn cũng vung kiếm chém ra cùng với Hồng Di quận chúa và Lưu Khang, sát nhập vào trong vòng vây của Sa Phỉ. Phục. Phương Hàn đâm một kiếm xuyên qua lân giáp của tên Sa Phỉ, kiếm đâm xuyên tim, ngập đến tận chuôi, mà đao của tên Sa Phỉ chém lên áo hắn, lại chỉ để lại một vết mờ. Giết người, bị đâm, mất mạng, lại tránh né, lại giết người. Phương Hàn nhảy giữa đám Sa Phỉ, thân thể như một con vượn linh hoạt, kiếm bay như lưu tinh, hơi thở thì thảm liệt, khí thế càng ngày càng mạnh, kinh nghiệm chém giết cũng ngày càng phong phú hơn. Đây chính là thực chiến, chứ không phải là tỉ thí, không giống như lúc đấu kiếm cùng với Hồng Di quận chúa nữa. Trăm ngàn Sa Phỉ đao thương ngập trời, chỉ hơi chần chờ thì lập tức mất mạng đương trường, không một chút gì gọi là may mắn cả. Ma luyện ý chí chiến đấu là gì? Đó chính là chiến đấu trên chiến trường, đối mặt với thiên quân vạn mã, giữa rừng đao biển kiếm mà không sợ hãi. Sa Phỉ nơi sa mạc là một đội quân hung tàn, đơn độc chiến đấu với đội quân hung tàn này thì chính là một cuộc khảo nghiệm về dũng khí, trí tuệ, lực lượng cùng với vận khí. Đây cũng là lần đầu mà Phương Hàn giết người, một người đang sống sờ sờ bị mình giết chết. Mới đầu còn có chút khó chịu không quen, nhưng khi loan đao của Sa Phỉ xẹt qua cổ hắn, suýt chút nữa chém đứt một bên mặt hắn, sự khó chịu ấy đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại xuất kiếm đánh vào nơi yếu hại, né tránh rồi lại dùng kiếm lăng lệ giết người. Cứ mỗi tính mạng mất đi dưới kiếm của hắn, mỗi tên sa phỉ bị hắn đâm chết, tinh thần của Phương Hàn lại trở nên nhạy cảm hơn, như cảm giác được hơi thở của những vong hồn chết dưới kiếm mình. Chính bản thân hắn tựa như biến thành một tử thần, không ngừng đi thu thập sinh mệnh. Lần này số lượng sa phỉ vây công đệ tử Vũ Hóa Môn tối thiểu cũng phải 2.000. Mỗi một tên đều hung hãn dũng mãnh, giết người như ngóe. Loan đao sắc bén, thiết kim đoạn ngọc, lẫn trong quân còn có một vài cao thủ nữa. Đây đã là thời điểm quyết tử rồi, chỉ cần khí thế có thể khiến kẻ địch kinh hãi thì tự nhiên sẽ can đảm hơn. Cao thủ võ đạo sợ nhất là điều gì? Sợ nhất chính là bị đại quân vây giết. Giữa thiên quân vạn mã thì dù võ công tài giỏi đến mức nào cũng khó có thể sống sót được, vì đau thương đâu có mắt. Phương Hàn mặc dù thể lực so với cao thủ thần thông cảnh giới còn mạnh hơn, nhưng gặp tình hiểm cảnh nguy hiểm như thế này, nếu không có chảm ma kiếm chém sắt như bùn, trên kiếm còn có pháp lực tạo nên khí thế mạnh mẽ. Nếu không có pháp bảo mà đao thương bình thường không thể xuyên phá, thì có lẽ là hắn đã chết tới mười mấy lần. Khắp người hắn, từ đầu, từ cổ, từ tay, nơi nơi đều là ánh đao. May mắn là thân thể hắn đã luyện hóa được cửu khiếu kim đan, nhờ vậy mà có khả năng hồi phục cường đại. Không cần chỉ huyết ngọc phù cũng có thể tự ngừng kết lại. Bên cạnh hắn là Hồng Di quận chúa cùng Lưu Khang. Quang mang chỉ huyết ngọc phù trên người họ không ngừng chớp động. Trên người chỉ còn lại những vết thương rất nhỏ. Chỉ huyết ngọc phù luyện chế từ rất nhiều linh dược mà thành. Bên trong còn có pháp lực. Chỉ cần tâm ý vừa động, dược lực sẽ hóa thành hơi nước phủ lên da, cầm máu, khử độc, khôi phục thể lực. Phương Hàn, cẩn thận, choang. Ngay khi Phương Hàn hơi phân tâm một chút, một thanh loan đao đột nhiên chém tới, một vòng bán nguyệt mờ ảo xuất hiện trước mặt hắn, giống như u linh quỷ thần hiện ra từ hư vô, như ánh trăng trên trời chiếu soi vạn vật đến không thể ngăn cản. Ông! Phương Hàn cảm giác được lông tóc đều dựng đứng cả lên, hắn chỉ biết trơ mắt nhìn ánh đao đó chém xuống cổ, cả ngón tay cũng không kịp cử động. Ngay tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này, Hồng Di quận chúa đột nhiên xuất ra một kiếm như lôi điện xuyên mây, đánh vào ánh đao, cứu Phương Hàn một mạng. Rốt cuộc là ai mà võ công lại cao như vậy? Nhất là trên loan đao toát ra thứ ánh sáng tà dị mê hoặc lòng người. Chỉ có người đạt tới cực hạn của thần biến cảnh mới có thể làm nên hiện tượng này. Võ công luyện đến cảnh giới thần biến, tiến thêm một bước nữa là đạt tới cực hạn. Võ công ẩn chứa lực lượng tinh thần, một quyền đánh ra có thể tạo thành ảo giác, ảnh hưởng đến thần kinh của địch nhân. Đây là người đã sắp bước vào thần thông bí cảnh rồi. Sa phỉ như thủy triều, nhất tề lui lại, lưu lại thi thể nằm khắp nơi. Thùng thùng. Không biết là người nào gõ trống trận, một người mặc đồ sa phỉ màu trắng xuất hiện trước mặt Phương Hàn. Hôm nay những sa phỉ mắn giết đều mặc quần áo màu vàng giống như màu cát, chỉ có tên này mặc đồ trắng, tinh tươm không chút bụi bẩn mà còn sạch sẽ vô cùng. Đệ tử Vũ Hóa Môn quả nhiên không tầm thường, các ngươi rút lui đi để ta chặn hậu. Tên sa phỉ mặc bạch y cất giọng khàn khàn. Lúc này Phương Hàn mới phát hiện đây là một người trẻ tuổi nhưng gương mặt bị che mất, không thấy rõ chân diện mục. Làm cho người ta chú ý nhất chính là thanh loan đao trên tay hắn, nó có màu hệt như thủy ngân, vừa dài vừa lớn khoảng 6 thước, có thể dễ dàng chém đứt đôi một con ngựa. Tà Nguyệt Vương Tử, hắn là thủ lĩnh sa phỉ, người của sa mạc, bắt được hắn giao cho trưởng lão Vũ Hóa Môn, chúng ta chẳng những có cơ hội trở thành đệ tử nội môn mà đồng thời còn có thể được thưởng một món linh khí nữa. Hắn có rất nhiều khả năng bước vào thần thông bí cảnh. Hồi đầu năm, hắn ăn một con đại mạc lục xí huyết biên bức, thân thể đạt tới cảnh giới thần biến, sức lực mạnh mẽ. Nhiệm vụ của chúng ta chính là bắt hắn. Đúng lúc này thì Đại Đức Hoàng Thất Bảo Thần Vương như gió lốc đánh tới, còn có hai nam hai nữ ngoại môn đệ tử cũng tham gia. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Thì cũng báo cáo với anh em là cái bộ truyện này ấy, nó đã được dịch rồi nhưng nó chưa được dịch trọn vẹn ấy, nên là nhiều đọc nhiều chỗ mình cứ phải sửa mồm nên là nó hơi bị vấp một tí, để anh em thông cảm nhé, chứ không phải là mình cố ý đọc vấp đâu, tại vì cái chuyện này nó dịch nó không phải là bản dịch mịn, dịch nó còn có sạn nữa, thì anh em cũng hết sức thông cảm. Thì mình nếu bình thường mình ở nhà thì mình sẽ có thời gian đọc lướt qua trước để cho nó né những cái từ mà nó không thích hợp ra hoặc là những cái đoạn nó nhì nhằng, nhưng ở trên này thời gian nó không có nhiều nên là mình đọc là đọc luôn. Nên là mình sẽ cố gắng điều chỉnh trong cái tầm quan sát được cái dòng chữ sâu hơn để mình đọc trước bằng mắt, đến khi đọc bằng miệng đến thì nó trơn, nhưng mà cái đấy hơi khó, cái này đòi hỏi phải tu luyện anh em ạ. Nên có gì thì anh em thông cảm nhá. Chào anh em.